Thiên đạo đồ thư quán, chương 2042, tổ sư tới, 2. Khóc chuyện audio.com, vị độc sư này nghiến răng, nhân mạng nuôi nấng tuy có thể tiêu trừ độc tính, cũng phải nhìn thực lực chưa đủ, coi như xông lên 1 vạn cái, 2 vạn cái, cũng không có bất kỳ tác dụng, truyền thế độc điện chính là tổ sư khai phái lưu lại. Kịch độc ở phía trên. Chỉ có đạt tới độc sư cửu tinh mới có thể phá giải. Đổi lại những người khác, lên nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Nếu như hắn quan báo tư thù, lão sư hoàn toàn có thể không cần đáp ứng. Bạch Đình vội vàng mở miệng, tràn đầy sốt ruột, là có thể không cần đáp ứng. Nhưng hắn, lấy danh nghĩa đại nghĩa áp chế. Đại nghĩa, ân, hắn hứa hẹn với hết thảy độc sư, chỉ cần mở ra truyền thế độc điền. Chọn nội dung có thể học tập ở bên trong truyền thụ ra. Để cho thực lực chỉnh thể của độc điện bạo tăng, coi đây là áp chế, trực tiếp đưa lão sư vào tuyệt lộ. Hiện tại, toàn bộ độc sư ở tổng bộ, đều đi tới nơi này. Trên danh nghĩa là muốn quan sát kế vị đại điền. Trên thực tế có không ít người đang giám thị, sợ lão sư đào tàu. Vị độc sư bát tinh này ánh mắt đỏ bừng, hỗn loạn nhận thức trung thần. Lâu ngày mới biết được nhân tâm, đám độc sư bình thường cùng lão sư rất tốt, thậm chí liên tục nịnh bợ. Hiện tại từng cái có thể trốn bao xa thì trốn, chỉ còn lại có bọn hắn thủ ở chỗ này. Bạch Đình siết chặt nắm đấm, hoàn toàn chính xác, lấy điều kiện này, dụ dỗ độc sư khác, lão sư liền biến thành người hy sinh, không đi hy sinh mà nói, ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tốt rồi. Chuyện này ta đã có quyết định, chờ ta sau khi chết, các ngươi cũng đừng tới nơi này, có thể trốn bao xa thì trốn, miễn cho đứt gãy truyền thừa. Ngắt lời vị độc sư này nói, lão giả khoát tay áo, hắn còn sống, không ai dám thế nào. Một khi chết rồi, những đệ tử này, 8/9/10 đều bị tàn sát sạch sẽ, độc điện không giống danh sư đường chú ý quy củ, hết thảy dựa vào thực lực. Không có thực lực, chỉ có phần bị giết. Lão sư, nghe nói như thế, mọi người đau thương, hốc mắt của Nguyên Lăng phiếm hồng. Không biết nói cái gì cho phải. Chợt nghe Bạch Đình lên tiếng. Kỳ thật, lão sư, ngươi không cần hy sinh. Thẩm hộ pháp, muốn làm điện chủ, cũng không dễ dàng như vậy. Hả, nghe nói như thế, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Ngay cả lão giả cũng nhịn không được nữa nhăn mày. Bạch sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Nguyên Lăng hỏi, cũng không có gì, đổi lại trước kia, vị thẩm hộ pháp này tìm được truyền thế độc điền, hoàn toàn chính xác có thể trở thành điện chủ, không ai dám nói cái gì. Nhưng hiện tại, chỉ sợ không làm được, cười nhạt một tiếng, Bạch Đình lộ ra tự tin, có được truyền thế độc điền cũng không thể làm điện chủ. Cái này, làm sao có thể, Nguyên Lăng sững sờ ở ngay tại chỗ. Những người khác cũng tràn đầy mê hoặc, không thể tin được, truyền thế độc điển là cái gì? Vật tổ sư khai phái lưu lại, giống như Xuân Thu đại điển của Khổng sư, thuộc về bảo vật chí cao vô thượng, chỉ cần tìm được, chẳng khác nào nắm giữ đại nghĩa, có thể được hết thảy độc sư nhận thức, đừng nói trở thành điện chủ, coi như để người ta tự sát, cũng không có biện pháp. Lão sư của bọn hắn, hiện tại là bị loại này bức bách. Nhưng đối phương lại còn nói, cái này cũng không thể thành điện chủ, vậy làm sao mới có tư cách? Đúng vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Truyền thế độc điển là tổ sư khai phái lưu lại bảo vật vô thượng. Đạt được thứ này, chẳng khác nào đã nhận được quyền lên tiếng. Vị độc sư bát tinh vừa nãy nhịn không được lắc đầu. Muốn cho hắn không làm điện chủ được, trừ khi mời tổ sư khai phái đến. Lục sư huynh nói không sai, ta xác thực mời, tổ sư khai phái tới. Bạch Đình nhẹ nhàng cười cười, tổ sư khai phái, Bạch sư đệ, chẳng lẽ ngươi nói đùa sao? Tổ sư khai phái sớm đã đi về cõi tiên vài vạn năm. Đi nơi nào tìm, chuyện này không vui tí nào đâu. Mọi người vốn sững sờ, sau đó tất cả đều lắc đầu, nếu như nói đã tìm được bảo vật của tổ sư. Bọn hắn tin tưởng, nhưng tìm được tổ sư, đây không phải nằm mơ sao? Đúng là tổ sư, nàng chỉ còn một đạo tàn hồn, bám vào trên thân nữ hài này. Bạch Đình chỉ về phía sau. Lúc này mọi người mới phát hiện, nữ hài hắn dùng chân khí bao lấy, nhẹ nhàng buông ra, rút lui chân khí, độc khí trong cơ thể Ngụy Như Yên lập tức tản mạn ra. Để cho mọi người kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Đây là, tiên thiên độc thể, mọi người còn không kịp phản ứng. Lâm Giang Hải biến sắc, không thể tin được, tiên thiên độc thể, là bảo thể tu luyện độc sư vô thượng. Từ sau khi tổ sư rời đi, toàn bộ độc điện vài vạn năm qua cũng không có xuất hiện. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, xuất hiện ở nơi đây. Vâng, không riêng gì tiên thiên độc thể, còn là độc hồn thể. Bạch Đình gật đầu, cái này, thân thể Lâm Giang Hải run lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô số nữ hài này ngủ mê không tỉnh, là như thế này, Bạch Đình nói sự tình như thế nào gặp được, tổ sư khai phái, như thế nào đáp ứng đối phương, mang nữ hài, kỹ càng nói một lần, người nói, nữ hài này là linh hồn tổ sư khai phái phụ thể. Hiện tại chỉ là không chịu nổi độc hồn thể mang đến áp lực. Lâm vào hôn mê, thân thể Lâm Giang Hải cứng đờ, khó mà tin được, đúng vậy. Không tin, ngươi có thể nhìn xem viên thuốc nàng cho chúng ta này. Cổ tay khẽ đảo, Bạch Đình lấy ra một cái bình ngọc, nhẹ nhàng cười cười, cổ tay Bạch Đình khẽ đảo, đưa tới một viên giải độc đan mà. Tổ sư, cho, cách chương.